Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi, cô cùng Lê Thanh Thanh dẫn Lý Muội rời đi. Ba người vừa đi chưa bao lâu, xe cảnh sát và đám đông đã ùn ùn kéo đến. Không lâu sau, cả khu vực sáng rực ánh đèn. Mọi người bàn tán xôn xao về cái hố sâu cùng gốc đại thụ vừa bị đào lên. Đoán già đoán non về nguyên nhân, sau khi xác nhận Lý Muội chỉ bị chấn động nhẹ và không có gì đáng ngại, Lê Kiến Mộc mới yên tâm. Cô đưa Lý Muội về phòng trọ. Lê Thanh Thanh lần đầu tiên đặt chân đến đây, vừa nhìn đã chê bai, đặc biệt thuê gần trường học luôn. Tình thầy trò của hai người đúng là tốt quá rồi nhỉ. Trùng hợp thôi, Lê Kiến Mộc hờ hững đáp. Mình sợ quấy rầy bạn cùng phòng nên thuê riêng để có chỗ đặt chân. Trời ạ, vậy sao cậu không dứt khoát thuê hẳn hai phòng? Mỗi ngày kèm cặp đồ đệ đi, ở chung phòng chật chội với bọn mình không khó chịu lắm à? Lê Kiến Mộc đặt bút xuống, bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Lê Thanh Thanh lập tức sấn tới trước mặt cô, ánh mắt lấp lánh. Vậy cậu đồng ý dạy mình huyền học đi. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ tiện tay lấy quyển sách Lý Muội đặt bên gối, mở ra rồi hỏi, cậu đọc hiểu cuốn này không? Lê Thanh Thanh nheo mắt nhìn, bán tín bán nghi, cậu đọc hiểu à? Cô ấy tùy tiện lật xem, sau đó chẳng chút khó khăn đọc trôi chảy hết trang đầu tiên. Lê Kiến Mộc thoáng nhướng mày, thế cậu hiểu ý nghĩa của nó không? Hừm, Lê Kiến Mộc, mình sửa lại cậu một chút nha. Lê Thanh Thanh vênh mặt tự hào. Tuy cấp 2, cấp 3 mình đều học ở nước ngoài, nhưng tiếng Trung của mình không kém đâu. Thơ của mình đọc không ít hơn cậu đâu đấy. Nói rồi, cô ấy chỉ vào trang sách. Hai câu này nói về trời đất và địa phủ. Phần sau là tiên, người, ma, rồi đến linh khí thuần khiết. Lê Kiến Mộc im lặng quan sát, không ai dạy mà cũng hiểu. Cô lại hỏi tiếp, vậy cậu có thể giải thích nghĩa sâu hơn của đoạn này không? Lê Thanh Thanh ngồi đó, cầm quyển sách trên tay mà đầu óc cứ quay mòng mòng. Cô cố đọc từng dòng chữ, nhưng càng đọc lại càng rối, cứ như đang nhìn vào một bức tranh trừu tượng, càng chăm chú lại càng chẳng hiểu gì. Cô ngẩng đầu, nhìn sang Lê Kiến Mộc, ánh mắt đầy mong đợi. Trang đầu tiên này, thật sự là đọc không hiểu. Cậu nói xem, có phải do mình vô duyên với huyền học không? Lê Kiến Mộc bình thản đáp, không hẳn, đọc không hiểu là chuyện bình thường. Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy, nhưng cái gì? Nhưng tính cậu quá nóng nảy. Lê Thanh Thanh bĩu môi, làm gì có, mình cũng kiên nhẫn lắm mà. Lê Kiến Mộc lắc đầu, giọng điềm tĩnh, huyền học cần sự tĩnh lặng, phải chậm rãi cảm nhận và lĩnh hội. Nếu chỉ học nửa chừng mà bỏ giờ, hậu quả không nhẹ đâu, có thể tổn thọ, thậm chí bị phản phệ. Cậu có chắc là mình chịu được không? Lê Thanh Thanh im lặng vài giây, trong đầu hiện lên hình ảnh Lê Kiến Mộc đứng giữa không trung, tay kết ấn, ánh kiếm rực rỡ xuyên qua rễ cây khổng lồ. Chút khổ luyện có là gì so với những điều thần kỳ ấy. Cô vỗ ngực, kiên quyết, mình chịu được, bất cứ hậu quả gì mình cũng chấp nhận. Lê Kiến Mộc gật đầu, được, cô xoay người rời đi, lạnh nhạt nói, về ký túc xá thôi. Sắp đóng cửa rồi, Lê Thanh Thanh bỗng sực nhớ ra gì đó, vội giơ quyển sách lên. Mình mượn cái này đọc, không sao chứ, đó là sách của Lý Muội, thì mình chép lại một bản, lát nữa trả cậu. Lê Kiến Mộc nhìn cô vài giây, giọng bình thản, buông xuống, đợi ngày mai cô ấy tỉnh dậy rồi mượn sau. Lê Thanh Thanh lầm bầm, thiên vị, không phải thiên vị, cậu nên sửa thói quen này, đừng tùy tiện lấy đồ của người khác. Rồi rồi, biết rồi. Lê Thanh Thanh miễn cưỡng đặt quyển sách xuống. Sau khi sắp xếp mọi thứ trong phòng trọ, Lê Kiến Mộc lấy ra hạt châu khắc hoa từ chỗ Lý Muội. Lê Thanh Thanh nhìn viên châu trong tay cô, nhớ đến chuyện lúc trước liền nhỏ giọng nói, đại nhân trong hạt châu này hình như hơi yếu, ngay cả bản thân còn chẳng bảo vệ được. Lời vừa dứt, một luồng khí đen từ hạt châu BNR bịt kín miệng cô. Lê Thanh Thanh trợn tròn mắt, cứ thế cô bị bịt miệng một đường về tận ký túc xá. Chỉ khi tới trước cổng, Lê Kiến Mộc mới giải trừ phong ấn. Vừa thoát ra, cô lập tức kêu lên, nghẹn chết mình mất. Rồi cô quay sang lên án, tiểu quỷ nhà cậu quá keo kiệt. Lê Kiến Mộc lướt nhìn cô một cái, giọng nhàn nhạt, cậu không sửa tật xấu này, lần sau không chỉ bị bịt miệng đơn giản thế đâu. Lê Thanh Thanh lập tức đưa tay che miệng, nhìn bóng lưng Lê Kiến Mộc rời đi. Cô lẩm bẩm trong lòng, làm sao chứ, mình vốn là người như vậy, cũng đâu có nói sai. Thôi được rồi, sau này nói ít lại một chút là được. Vào đến phòng, đám bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ. Trương Văn Tĩnh cùng mấy người khác đang bàn tán sôi nổi về chuyện xảy ra ở công viên nhỏ. Mấy diễn đàn sinh viên đã tràn ngập ảnh chụp hiện trường. Cây đại thụ nhổ bật gốc, hố sâu khổng lồ, những dấu tích như thể vừa trải qua một trận thiên tai. Công viên này sao lại bị hủy thành thế này chứ? Nhìn cái đình hóng gió và hòn giả sơn này xem, vỡ vụn hết rồi, may mà buổi tối không ai vào đó. Hình như chưa có ai bị thương thì phải. Trương Văn Tĩnh nói, cha mình kể, hồi nhỏ công viên này đã bị bỏ hoang. Từ đó đến giờ hầu như chẳng ai lui tới. Không biết vì sao lại không quy hoạch lại. Lê Kiến Mộc bước vào phòng, vừa nghe thấy câu này. Không phải là không có người muốn quy hoạch, mà là cái cây đó ẩn nấp quá giỏi. Lê Kiến Mộc cúi đầu, suy nghĩ chồng chất. Cô nhớ lại ánh mắt quỷ hồn trong công viên khi nhắc đến huyền sư. Tràn đầy phẫn uất, những phương pháp lẩn tránh của đại thụ không phải yêu ma quỷ quái nào cũng có thể làm được. Rõ ràng, có một huyền sư hoặc một kẻ tu luyện thực lực cao thâm đứng sau giúp đỡ. Tiểu Lê, hai cậu cùng về à? Trịnh Linh vừa quay lại đã ngạc nhiên khi thấy hai người. Lê Kiến Mộc gật đầu chào. Đặt ba lô lên ghế, mình đi rửa mặt trước. Lê Thanh Thanh về chỗ ngồi của mình. Trương Văn Tĩnh liếc nhìn toilet, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy, cảm thấy có gì đó đáng nghi. Cô đi qua, đá nhẹ vào chân ghế. Dán rồi à? Lê Thanh Thanh lập tức xù lông. Dán cái gì mà dán? Cậu nói chuyện cho cẩn thận, bổn tiểu thư mà đi dán người khác sao? Trương Văn Tĩnh cười khẽ, vươn tay xoa đầu cô ấy. Cậu dán người khác hay không thì mình không dám nói, nhưng đối với Tiểu Lê thì khó mà nói. Lê Thanh Thanh hừ lạnh, quay đầu sang hướng khác. Thật ra mình hỏi nghiêm túc, có phải Tiểu Lê đã đồng ý với cậu chuyện gì không? Cả bốn người ở chung ký túc không lâu, nhưng tính cách khác nhau rõ rệt. Trịnh Linh thích ăn uống và hóng chuyện, nhanh chóng hòa mình vào các hội nhóm trong trường. Cát Tân Nguyệt thích học tập, khai giảng chưa lâu đã lập kế hoạch học tập dài hạn. Lê Kiến Mộc ai cũng có thể nói chuyện cùng, nhưng chưa bao giờ tham gia các buổi đi chơi. Chỉ có Trương Văn Tĩnh và Lê Thanh Thanh, gia cảnh tốt, từng du học, cùng thích nước hoa, thời trang, lễ phục, dù tính cách trái ngược, họ vẫn có thể làm bạn. Trương Văn Tĩnh tự nhận là hiểu Lê Thanh Thanh, và hôm nay, rõ ràng cô ấy có gì đó khác lạ. Lê Thanh Thanh muốn nhìn, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được. Nhoẻn miệng cười, rõ ràng vậy sao? Rất rõ ràng, khóe miệng cậu sắp kéo tới tận mang tai rồi. Lê Thanh Thanh dứt khoát buông xuôi, hất cằm đắc ý, Lê Kiến Mộc đồng ý dạy mình huyền học. Cô ấy nói mình là thiên tài tuyệt thế. Căn cốt kỳ giai, linh khí dồi dào, sau này nhất định trở thành huyền sư mạnh nhất thế giới. Lên trời xuống đất vào biển không gì không làm được, thậm chí còn có thể phi thăng thành tiên. Mình chưa nói, Lê Kiến Mộc từ toilet đi ra, lạnh lùng cắt ngang màn khoác lác. Nụ cười trên mặt Lê Thanh Thanh cứng đờ, Cô ấy đảo mắt, nhìn xung quanh, phát hiện ai nấy đều cố nín cười. Cách chương.